Chương 743, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ hoa 12. Lần thứ nhất tóc vàng nữ làm Lâm Tịch cho nàng chuyển địa phương, Lâm Tịch cũng không có tính toán, tuổi của mình bây giờ đều là thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, nếu là cùng như vậy một cái nha đầu tính toán chi ly cái này chút điểm đánh giám, kia nàng những năm này cũng là sống vô dụng rồi. Thế nhưng là làm nàng một lần, không có nghĩa là vẫn luôn để cho nàng. Huống chi Lâm Tịch tâm tình vào giờ khắc này cực độ khó chịu, không huyễn cuồng bá điếu tạc thiên thần thú cũng không có như kỳ mà tới, ngược lại là đến rồi cái nhe răng trợn mắt quỷ hoa. Nàng hiện tại vô cùng lý giải những cái kia tại triệu hoán tháp chung quanh lắc lư, giận mắng, kêu khóc thậm chí tự sát người, bởi vì nàng hiện tại ngoại trừ một đầu cuối cùng bên ngoài, cái gì đều muốn làm một lần. Cho nên nói, bây giờ Lâm Tịch đầy ngập lửa giận chính không chỗ phát tiết thời điểm, cái này tóc vàng nữ lại cảm thấy nàng trung thực, lại tới khi dễ nàng cái này có thể tùy ý niết quả hờ mềm. Đang chuẩn bị một quyền đánh nàng mắt đen ngòm, lại nghe thấy bên thai một cái cực nhỏ tiểu thanh âm nói, chủ nhân, không nên tức giận, đem nàng giao cho ta đi lại là cái kia tiểu quỷ tiếng nói. Nói thật, bình thường tình huống, loại người hình triệu hoán thú, như phía trước nói qua không đầu đấu kéo hán, hạt súng xà nữ loại này đều là hết sức lợi hại mà hung tàn ra hỏa. Nói hạt súng xà nữ đại gia khả năng không quá quen thuộc, nhưng là nàng một cái tên khác lại nổi tiếng thiên hạ, nàng còn gọi mở đỡ xa. Nếu là Lâm Tịch làm ra một cái đỡ NG99 loại người hình triệu hoán thú, vừa rồi triệu hoán sư công hội người khẳng định cũng sẽ đem nàng ghi lại danh sách bên trong, sau đó tăng thêm chú ý, tận lực đề cử đi tốt một chút triệu hoán học viện. Đáng tiếc, ai cũng chưa thấy qua loại này bút bê vải đồng dạng loại người hình triệu hoán thú a. Còn con am hiểu thân thiết đối người mỉm cười, thân thiết như vậy mỉm cười sẽ làm cho người làm ác ngộng. Thế nhưng là nghe thấy con hàng này lại có thể trực tiếp cùng với nàng câu thông, Lâm Tịch trong lòng khẽ động. Có lẽ gia hỏa này thật ẩn nấp cái gì kinh thiên đại sát khí liền nói nàng như thế cường đại tinh thần lực, làm sao có thể đưa tới một cái đồ ăn bước nha. Lâm Tịch lập tức tinh thần tỉnh táo, yên lặng thu hồi nằm đấm, dùng ý niệm trở về cho quỷ hoa một chữ, chuẩn. Sau đó, Lâm Tịch cùng với gần đây tất cả mọi người trông thấy, quỷ hoa toét ra tràn đầy sắc nhọn răng trắng miệng, cho tóc vàng nữ một cái quỷ dị mỉm cười, khắc khắc, ngươi tốt, tiểu mỹ nữ. Tóc vàng nữ bị hắn kinh khủng dáng vẻ dọa đến run một cái, trong miệng mắng một câu ngớ ngẩn dưỡng cái đồng dạng ngớ ngẩn triệu hoán thú, xuyên qua đám người, vội vàng đi hướng đợi chờ mình mẫu thân cùng với bên cạnh kia một đám người hầu. Thằng đến đưa mắt nhìn tóc vàng nữ bình an đi ra triệu hoán tháp, bình an lên xe ngựa. Bình an lái ra đi thẳng đến không thấy tăm hơi. Lâm Tịch cọ sát lấy răng lặng lẽ hỏi quỷ hoa, đây chính là ngươi nhà nói giao cho ngươi đi, ngươi sợ không phải kịch bản phái tới chuẩn bị tức chết lao tử nội ứng a, làm hại nàng uổng phí bỏ qua tóc vàng nữ, còn tưởng rằng sẽ có gì lợi hại chiêu số chứ nở dê chi nàng. Xin tha thứ ta hiểu lầm ngươi, ngươi vẫn là cái kia am hiểu thân thiết đối người mỉm cười chết tiểu quỷ. Đông Nham xe ngựa bình ổn xe bên trong. Duệ Đạt Hưng nhìn nữ nhi ở mức biểu tình không thích, cái kia ngũ quan đều nhanh chen đến cùng nhau, cả người cu nở dê hiệu xịu cọc cọc. Hắn đem bởi vì trường kỳ làm bạn thê tử trồng hoa trồng cỏ mà có vẻ hơi thô ráp bàn tay lớn đặt ở khuê nữ đen nhây phát lên, đừng khổ sở, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu. Tiểu quỷ tựa hồ có thế cảm giác được người khác đối hắn tha ý độ, chỉ tự hạ thấp địa vị cho Duệ Đạt Hưng một cái chiêu bài tươi cười. Đây là một cái chính tông mặt đơ. Hai hàng lông mày khóa chặt, nhào thành cái M hình, hình chữ bát hai hàng lông mày hạ là tròng mắt màu đỏ ngòm, nết môi lộ ra miệng đầy răng mèo, chính là nó thân thiết mỉm cười phương thức. Triệu hoán thú đi qua huyết khế về sau là có thể cùng chủ nhân có tâm thần ở giữa câu thông cùng giao lưu, bất quá phải đi qua tăng lên thân hòa độ cùng với trường kỳ cùng một chỗ rèn luyện. Về phần tiểu quỷ có thế đối đại gia chào hỏi, đó cũng không phải hắn có thể cùng những người khác câu thông. Loại tình huống này càng giống một đầu sẽ miệng nói tiếng người vẹn, nó có thể cùng ngươi vân an, có thể nói đơn giản một chút lời nói, nhưng là nó kỳ thật cũng không phải là có thể cùng ngươi giao lưu nhân loại. Cho nên vừa mới được triệu hoán mà đến, thậm chí còn không có tiến hành huyết khế tiểu quỷ, chẳng những có thể tinh chuẩn cảm ứng được chủ nhân cảm xúc, còn có thể mơ hồ biết một ít tâm tình tự của người khác, có thể thấy được gia hỏa này linh tính vẫn còn rất cao. Thế nhưng là linh tính cao thể hiện tại cùng chủ nhân ở giữa câu thông thượng, như vậy một cái kỹ năng gì đều không có tiểu đậu đinh, vai không thể chọn tay không thể nâng, quang linh tính cao có cái dám dùng à, cũng không phải là thật cờ ơn ở hắn nói mỗi đêm một cái sắp ngủ tiểu cố sự. Duệ đông đường báo đốm tối thiểu còn có thể ngồi cưỡi, đồng thời có thể bao nhiêu gia tăng một chút chủ nhân lực lượng cùng nhanh nhẹn. Con hàng này đâu Duệ Đạt Hưng an ủi Lâm Tịch, rất nhiều triệu hoán thú kỹ năng thiên phú không biểu hiện, cũng không phải là thật không có bất kỳ cái gì kỹ năng. Qua mấy ngày ngươi cu nở dê cùng đi học viện đi. Thân hòa độ cao, cấp bậc thăng lên, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ được rất lợi hại kỹ năng đâu. Lại nói, kỳ thật có hay không triệu hoán thú, có dạng gì triệu hoán thú, ba người các ngươi tại ta cùng ngươi mụ mụ trong lòng đều là đồng dạng. Cái này thật sự là không thích lời nói, không phải còn có 3 tháng về sau sao vạn nhất lần kia có thế triệu hoán đến thích, cũng khó nói. Lâm Tịch có thế cảm giác được rõ ràng, tại Duệ Đạt Hưng nói ra đằng sau 2 câu no ý lúc, tiểu quỷ rõ ràng nghiến nghiến răng, có loại ác ý cảm xúc đang cuộn trào. Hắn quả nhiên là có thể cảm giác được tâm tình tự của người khác hoặc là dứt khoát chính là nghe hiểu được người khác nói. Mặc dù tạm thời còn nhìn không ra ra hỏa này rốt cuộc lợi hại chỗ nào, mà dù sao đây là thế giới khác ra tới giống loài, ai biết có thể hay không phát rồ bởi vì Duệ Đạt Hưng vài câu không dễ nghe mà nói liền đối với hắn lòng sinh ác niệm thậm chí ra tay ra hại Lâm Tịch là thật vất vả mới tạm thời bảo toàn Duệ ra, nếu là bởi vì vật này tự nhiên đâm ngang. Kia nàng nhiệm vụ thất bại cũng quá oan. Mà không có huyết khế trước đó triệu hoán thú, là không thể bỏ vào triệu hoán thú không gian. Tuy tiện để bọn chúng tiến vào triệu hoán thú không gian, bởi vì cùng chủ nhân trong lúc đó cũng không huyết mạch ở giữa dẫn dắt, có thể sẽ tìm không thấy chủ nhân mà mê thất tại vô tận hư không trong. Thẳng đến Lâm Tịch tiến hành huyết khế trước đó, gia hỏa này đều phải đi theo chính mình như hình với bóng. Cho nên Lâm Tịch quyết định, buổi tối liền cùng con hàng này huyết khế. Sau đó ném vào triệu hoán thú không gian đi, tỉnh dọa sợ Duệ mẫu cùng Duệ địch các nàng. Bất kể thế nào, có dù sao cũng so không có mạnh, lại nói, vạn nhất linh như vậy tính ra hỏa, về sau thật lĩnh ngộ ra siêu cấp nghịch thiên kỹ năng cũng khó nói á lúc về đến nhà. Duệ mẫu chính cùng Hải Luân khí thế ngất trời thảo luận buổi tối làm chút gì ăn ngon khao một chút mịt mờ. Tại Duệ mẫu trong nhận thức biết, đã Duệ đông đường cùng Duệ địch đều có thể có triệu hoán thú. Duệ Miểu khẳng định cũng có thể. Đợi đến trông thấy ngồi tại Lâm Tịch trên bờ vai tiểu quỷ về sau, Duệ mẫu càng là khoa trương muốn ôm một chút, sau đó cao hứng bừng bừng gọi Hải Luân đi đem nàng kim khâu khay đan tìm ra, nơi nào có không ít trước kia làm quần áo còn lại góc viền vật liệu thừa, cấp cho tiểu quỷ may quần áo. Tiểu Lịch cũng đối vật nhỏ biểu hiện ra vô cùng yêu thích. Lâm Tịch không biết Duệ ra người là vì an ủi mình giả vờ, vẫn là thật thích, dù sao ngoại trừ Duệ đông đường bên ngoài. Tất cả mọi người biểu thị thực thích cái này gia nhập Duệ ra thành viên mới. Tiểu Địch còn khó đến gọi ra Thu Thu, muốn nó cùng tỷ tỷ triệu hoán thú gặp mặt một lần. Làm Tiểu Địch hỏi Lâm Tịch tiểu quỷ tên, Lâm Tịch thuận miệng nói, vậy gọi nó Hoa Tử đi. Tại Vương Thành Không Phú thì quý khu Đông Thành, hôm nay phát sinh trận nho nhỏ tai nạn xe cộ, một cái mái tóc màu vàng nóng quý tộc tiểu thư thế mà bị nhà mình đột nhiên phát điên đông nham ngựa đạp gãy một cái chân. Nghe nói vị tiểu thư này hôm nay đi triệu hoán tháp triệu hoán thất bại, khuya về nhà lại bị đạp gãy một cái chân, thật đúng là đủ không may. Thanh U dưới ánh trăng, hoàn thành huyết khế, mệnh danh là Hoa Tử tiểu quỷ khi tiến vào triệu hoán thu không gian trước đó, đối Lâm Tịch nết ngôi, không đầu không đuôi nói một câu, chân gãy, hát hát hát.